Ngự thiên tà thần, chương 117, có chút nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh phanh phanh, tay gấu khí tức kinh người. Ám ảnh thú tốc độ lại là cực nhanh. Trong nháy mắt cũng không biết giao thủ bao nhiêu xuống. Khá lắm, lại có thể cùng ta tám thành thực lực chống lại. Đây tuyệt đối đã là cấp 2 hung thú. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động. Đỏ tươi gấu to trên thân quang mang lóe lên. Tay gấu vung vẩy ở giữa uy lực càng mạnh. Phiền phức ba vị, ta lập tức thi triển bí pháp. Thận độc hành xem xét có hy vọng. Lập tức ổn định tâm thần. Móc ra một chương nhị phẩm ngọc trang nhanh chóng bắt đầu sách viết. Phương Lạc cùng Chu Tử An phân biệt viết bích triều cùng thanh sơn tuyệt thi từ. Tương trợ Trang Dịch Thần. Ám ảnh thú nguyên bản đối phó Trang Dịch Thần thì rất cố hết sức. Lúc này tăng thêm hai người quấy rối, lập tức liền rơi vào hạ phong. Trang Dịch Thần giết hưng khởi. Thi triển lộc hồn vũ kỹ thân pháp thế mà cùng gấu to cùng một chỗ cận thân chiến đấu. Phanh phanh phanh, hắn quyền đầu không ngừng đánh trúng ám ảnh thú thân thể. Ẩn chứa rồi rào hồn khí quyền đầu liền xem như cấp 2 hung thú cũng khó có thể ăn hết tiêu tan. Ám ảnh thú tiếng giống giận dữ liên tục. Thế nhưng là lúc này lại lâm vào Trang Dịch Thần như mưa rông gió bão trong công kích. Muốn thoát thân lại không thể được. Thực như không phải là bởi vì thận độc hành muốn thu phục hắn. Trang Dịch Thần nhất phách lưỡng tán xuất thủ. Trực tiếp thì miểu sát. Thành. Thận độc hành lúc này hưng phấn kêu to. Nhị phẩm ngọc trang kịch liệt bắt đầu thiêu đốt lên. Một đầu kim long xuất hiện tại văn nho chân y huyễn hóa ra trong thế giới. Kiêu ngạo hướng ám ảnh thú bay đi. Đỏ tươi gấu to có chút kiêng kỵ nhìn lấy kim long. Bất quá vẫn như cũ là rất tận tụy ngăn trở ám ảnh thú. Không cho nó có cơ hội ẩn náu lên. Mấy cái mới liên thủ. Ám ảnh thú liền xem như biến dị hung thú. Thế nhưng là mạnh cực cũng chỉ là cấp 2 hung thú. Chỗ nào còn có thể ngăn cản được. Kim Long chấn áp lại ám ảnh thú. Trang Dịch Thần tâm niệm nhất động. Đỏ tươi gấu to lập tức tiêu tán thành vô hình. Thận độc hành vội vàng tới gần. Đâm rách chính mình ngón giữa về sau. Đem huyết dịch của mình rơi vào Kim Long phía trên. Kim Long tựa hồ 10 phần hưởng thụ. Kêu khẽ một tiếng toàn thân chuyển đỏ. Tiếp lấy liền chậm rãi biến mất tại ám ảnh thú trên thân thể. Đây là ý gì? Ba người nhìn đến có chút ngẩn người. Bất quá lúc này ám ảnh thú lại là vui sướng kêu một tiếng. Trực tiếp nhào vào thận độc hành trong ngực. Đa tạ ba vị. Nơi này có 9 khối hạ phẩm linh thạch. Liền xem như là ta tạ lễ. Thận độc hành cười mỉm lấy ra không sai biệt lắm có lớn nhỏ cỡ nắm tay thổ hoàng sắc trong suốt vật thể. Linh thạch, không hổ là bán thánh thế gia con cháu. Xuất thủ thật là lớn mới. Phương Lạc cùng Chu Từ đều có chút hưng phấn. Nhưng lại không có ý tứ. Bởi vì Trang Dịch Thần cơ hồ là lấy sức một mình vây khốn ám ảnh thú. Mà bọn họ hiện tại muốn cùng hắn chia đều những linh thạch này. Thật sự là có chút khô đến hoảng. Đa tạ thận huynh. Vậy chúng ta thì không khách khí. Trang Dịch Thần cười một tiếng. Trực tiếp liền lấy đi thuộc về mình 3 khối linh thạch. Cái đồ chơi này đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng là đối với Uyển Nhi tác dụng thì đại. Vừa nghĩ tới đáng yêu đáng mừng tiểu la lị. Khóe miệng của hắn liền hiện ra ấm áp ý cười. Nhìn thấy Trang Dịch Thần liền lấy 3 khối. Phương Lạc cùng Chu Tử An cũng trên mặt nóng lên cầm thuộc về mình 3 khối linh thạch. Sau đó đối với Trang Dịch Thần hành lễ nói. Đa tạ Trang huynh, không cần khách khí, cái này là các ngươi nên được. Xuất lực không phân lớn nhỏ. Trang Dịch Thần lại cười nói. Ngươi thật là biết thu mua nhân tâm. Tốt đẹp nhất chỗ ngươi đã sớm chiếm. Đào Lệ Tư mềm mại hư. Nàng chỉ được tự nhiên là thất tinh cửu dương hoa một chuyện. Bất quá Trang Dịch Thần cũng rất oan uổng. Bởi vì trên thực tế thất tinh cửu dương hoa là bị thánh ma tháp nuốt chửng lấy. Cho nên hắn lúc này càng muốn có thể đột phá phù du cửu trọng thiên. đề cao thành thánh tỷ lệ. Đương nhiên, trừ ra nơi đây bên ngoài, hắn còn có tăng thực lực lên tốt nhất địa phương. Đó chính là Thiên Long Sơn Mạch tiền tuyến, cùng ma tộc chiến đấu chi địa. Có thánh ma tháp tại, giết chết ma tộc về sau, bọn họ ma linh thì sẽ trở thành trang dịch thần tăng cao tu vi tốt nhất thuốc bổ. Hơn nữa còn có thể thuận liền hoàn thành thánh ma tháp ban bố nhiệm vụ thứ nhất. Thận độc hành triệt hồi văn nho chân y, chắp tay cùng ba người tạm biệt. Sau đó thì thẳng đi, vô cùng thoải mái. Ta còn tưởng rằng hắn chọn cùng chúng ta cùng một chỗ đâu. Chu Tử An tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bán thánh thế ra con cháu, tự nhiên có hắn kiêu ngạo cùng kiên trì. Trang dịch thần là sớm liền nghĩ đến. Đi thôi, chúng ta đã lãng phí không thiếu thời gian. 29 gốc ngưng hồn thảo. Không phải tốt như vậy đến. Trang dịch thần lập tức nói ra. Ba người vận khí cũng không tệ lắm. Sau một canh giờ liền phát hiện vài cọng ngưng hồn thảo. Cái này có thể trở thành chú hồn đan chủ dược linh thảo. Tản ra một loại hương thơm. Chỉ cần nhẹ nhàng hô hấp liền có thể cảm nhận được loại kia say lòng người nội tâm vị đạo. Tử An ngươi trước thu lại. Trang dịch thần điểm một chút. Trong lòng rất là hài lòng. Nguyên lai đây chính là các ngươi nói ngưng hồn thảo. Chúng ta bên kia gọi là an thần thảo. Đào Lệ Tư đột nhiên nói ra. Các ngươi chỗ đó cũng có. Trang dịch thần có chút không nghĩ tới. Bất quá chợt liền nghĩ minh bạch. Ma tộc tuy nhiên đến từ một cái không gian khác, có thể là do ở một loại nào đó không hiểu nguyên nhân. Đánh phá không gian bình chướng đi vào Thần Long Đại Lục. Tuy nhiên một mực bảo trì hai cái không gian độc lập trạng thái. Thế nhưng là lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng là càng lúc càng lớn. Vũ trụ đặc tính chính là dung hợp, tinh thể sinh ra hoặc là chôn vùi. Cuối cùng đều sẽ quy về vũ trụ trước ngực. Vốn là không, về sau liền có. Chúng ta cũ đại lục thụ Thần Long Đại Lục ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đi qua cái này mấy ngàn năm chỉ sợ tiến một bước làm sâu sắc. Đào Lệ Tư bỗng nhiên có chút không bắt đầu vui vẻ. Đây chính là các người nhất tộc đến xâm lấn chúng ta nhân tộc nguyên nhân căn bản a. Trang dịch thần hiếu kỳ hỏi. Nếu không, người nào bỏ được rời đi gia viên của mình đâu? Đào Lệ Tư khẽ thở dài một cái ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra. Cách chương.